Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, mùi thơm quanh quẩn trong ngực. Tối nay pháo hoa thật rất đẹp, cũng rất lãng mạn, Bạch Ngưng Băng từ nhỏ đã sinh trưởng tại đại gia tộc. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, tự nhiên so với người bình thường càng hơn một bậc. Ngẩng lên một trương thê mỹ xinh đẹp, mặt ra vẻ mây trôi nước chảy liếc mắt một cái Diệp Thiên. Có nhiều thâm ý đáp lại nói, đủ để khiến trên đời này bất luận cái gì một cái nữ hài tử tim đập thình thịch. Diệp Thiên trên mặt thần thái phi dương biểu lộ, nhất thời ngưng lại. Bạch Ngưng Băng là theo cái gì con đường biết được chính mình tối nay chuyên môn vì Nhan Như Tuyết châm ngòi pháo hoa sự tình? Tối nay 6 giờ 45 lúc, sắc trời chạng vạng, lão thành khu ngõ cổ trên không châm ngòi một trận lãng mạn duy mỹ pháo hoa. Việc này đã sớm tại Giang Thành các đại xã giao truyền thông phía trên ăn mặc xôn xao. Chẳng lẽ ngươi không biết? Bạch Ngưng Băng cũng là đại mi cau lại, qua nét mặt của Diệp Thiên nhìn lại, không hề giống là ngụy trang đi ra. Diệp Thiên vỗ ót một cái, bất đắc dĩ cười nói, sự kiện này ta còn thật không biết, nghĩ không ra một trận pháo hoa cũng bị người phát đến trên internet. Từ khi pháo hoa sau khi lửa tắt trở lại Diệp gia, lại đến lúc này trở về Danh Uyển Hoa phủ, trong khoảng thời gian này phát sinh các loại sự tình, Diệp Thiên căn bản không có thời gian nhàn hạ nhìn điện thoại di động, cho nên hắn cũng không biết pháo hoa sự kiện mang đến oanh động hiệu ứng. Mà Nhan Như Tuyết tuy nhiên trước tiên theo trên điện thoại di động nhìn đến các giới nhân sĩ đối pháo hoa sự kiện đăng lại, nhưng nàng cũng không có nói với Diệp Thiên. Nàng cũng coi là Diệp Thiên biết việc này, trùng điệp nguyên nhân tích lũy dẫn đến Diệp Thiên vừa mới mộng bức thần sắc. Nghĩ lại, Diệp Thiên cũng nhất thời thoải mái. Ở cái này lưu hành tự truyền thông thời đại, ngõ cổ trên không châm ngòi một trận mở ra mặt khác pháo hoa, hơn nữa lại là tại không năm không tiết thời điểm, xác thực có thể khiến người ta lòng sinh hiếu kỳ, nhịn không được chụp ảnh phát tại bằng hữu trong vòng cho người ta thưởng thức. Đã Bạch Ngưng Băng hỏi pháo hoa sự tình, Diệp Thiên vì để Bạch Ngưng Băng đối với mình triệt để hết hy vọng, cũng dứt khoát không còn đối Bạch Ngưng Băng có chỗ giấu giếm. Ngay sau đó liền đem hắn cùng Nhan Như Tuyết mười mấy năm trước lần đầu gặp lúc chuyện cũ, chi tiết không bỏ sót cùng Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ nói một lần. Diệp Thiên mới nói đến một nửa lúc, hai nữ khóe mắt cũng bởi vì cảm động cùng thương hại mà chảy ra óng ánh nước mắt. Nếu như không phải Diệp Thiên nói lên, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết lại sẽ có đồng dạng bi thảm tao ngộ. Diệp Thiên đốt một điếu khói, không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng, lấy Bạch Ngưng Băng tỉnh táo cơ trí, nhất định sẽ xử lý tốt tình cảm mình kết cục. Nửa ngày về sau, Bạch Ngưng Băng ý vị sâu xa đối Bạch Giao nói khẽ, Giao tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi đây, ta cũng biết. Bạch Giao mí mắt đỏ bừng, nghẹn ngào đáp lại nói, khi biết pháo hoa sự kiện trước đó, Bạch Ngưng Băng vẫn cảm thấy chính mình chỉ là muốn đơn thuần đợi tại Diệp Thiên bên người, cũng không có hắn hy vọng xa vời. Song khi nàng tại bằng hữu trong vòng nhìn thấy ấm áp hùng vĩ pháo hoa lúc, trong nháy mắt đó, nàng vậy mà lòng sinh ghen tị và ghen tuông. Cũng là theo một khắc kia trở đi, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước tại sao muốn năn nỉ lưu tại Diệp Thiên bên người. Cho nên, trước đó nàng mới có thể hướng Diệp Thiên nhắc lên pháo hoa sự kiện. Mà Diệp Thiên thông qua giảng thuật hắn cùng Nhan Như Tuyết cố sự, đơn giản là muốn uyển chuyển nói với chính mình, hắn tâm lý chỉ có Nhan Như Tuyết, rốt cuộc dung không được nàng nữ nhân. Diệp Thiên, cảm ơn ngươi đem ngươi chuyện cũ nói cho ta biết. Bạch Ngưng Băng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Diệp Thiên, cắn cắn miệng môi, lại bổ sung, đợi đến Như Tuyết đem Nhan Tiểu Hào đoạt quyền sự tình giải quyết triệt để về sau, ta thì sẽ rời đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang hồ đường xa, núi cao sông dài, lần nữa gặp lại, chỉ sợ không biết là năm nào tháng nào sự tình. Ngươi, ngươi, Bạch Ngưng Băng một phen, còn chưa nói xong, lại C-K-I-T, kẹt kẹt, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Bạch Ngưng Băng ý tứ, thở dài ra một hơi, hướng về phía Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, thật to giang hai cánh tay. Hai nữ sắc mặt đỏ lên, lại là đồng thời nhào vào trong ngực hắn, cảm nhận được hai cỗ ôn hương, Nguyễn Ngọc giống như thân thể, kề sát trên người mình. Diệp Thiên mơ hồ còn nghe được hai nữ phanh phanh nhảy loạn tiếng tim đập, chóp mũi quanh quẩn phiêu tán, theo hai nữ thân thể bên trên truyền ra mùi thơm. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại không có nửa điểm kiều diễm tà niệm, chỉ có lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cùng một mặt tiêu điều. Hai nữ đã quyết định muốn đi, hắn cũng không có giữ lại. Nếu như cùng hai nữ đều hữu tình duyên lời nói, sau này nhất định sẽ lần nữa gặp lại. Cùng hắn có qua quan hệ nữ nhân, đã có Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ, Bạch Tố, Phương Viện bọn người, cùng Nhan gia tỉ muội, còn có Dự Định Thiên Diện, cùng hắn có hôn ước lại không thực tế tới lui Hình Vũ gia, càng có bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ Hàn Phỉ. Hắn nữ nhân bên cạnh đủ nhiều, trước mắt hắn còn không muốn cùng Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao quan hệ đi được thêm gần. Trong phòng khách, Nhan gia tỉ muội lẫn nhau nhìn nhau, nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết lần nữa kêu một tiếng tỷ, mà Nhan Như Sương cũng trở về nên một tiếng nhị muội. Hai tỷ muội hai tay nắm chặt, các loại suy nghĩ tại não hải chuyển bên trong nổi sóng chập trùng, dung chuyển không thôi. Cho dù là từ trước đến nay kiên cường như thép hai tỷ muội, lúc này cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Các nàng là song sinh tỷ muội, có thường nhân khó có thể tưởng tượng tâm linh cảm ứng, rất lo xa bên trong lời nói, người nào đều cũng không nói ra miệng, nhưng đối phương cũng đã biết, hết thảy đều không nói bên trong. Trở lại trong phòng Thiên Diện, đương nhiên không có lên giường ngủ, mà chính là đứng tại cửa ra vào, đem cửa phòng ngủ mở ra một đầu, híp mắt, đánh giá phòng khách bên này tình huống. Lúc này thấy một lần Nhan gia tỉ muội bộ dáng này, Thiên Diện cũng như chút được gánh nặng giống như, xông ra một ngụm chọc khí, tự lẩm bẩm, cuối cùng là quay về tại tốt. Các nàng tỉ muội tiêu tan hiềm khích lúc trước, như vậy Diệp Thiên ca ca không liền có thể lấy thuận lợi đồng thời ngắt lấy hai đóa chị em gái sao? Chỉ là kể từ đó, người ta tỉ muội đồng lòng, lợi đồng tâm, Diệp Thiên ca ca thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu tan a? Nhan gia tỉ muội vứt bỏ hiềm khích lúc trước hiện trạng, cũng là Thiên Diện muốn nhìn nhất đến. Thiên Diện thậm chí còn nghĩ đến thuyết phục Nhan Như Mộng cũng cùng Diệp Thiên tốt hơn, để Diệp Thiên đồng thời có được Nhan gia ba mỹ. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, nói chính là cái đạo lý này. Nhan Như Sương đột nhiên nhỏ giọng đem đêm qua ở trên trời kinh cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ sự tình, tiền căn hậu quả, tất cả đều chi tiết không bỏ sót báo cho Nhan Như Tuyết. Hơn nữa còn chân thành tha thiết, thành khẩn thỉnh cầu có thể được đến Nhan Như Tuyết thông cảm. Cứ việc Nhan Như Tuyết đã biết việc này, nhưng loại sự tình này, theo Nhan Như Sương trong miệng nói ra, vẫn là làm cho Nhan Như Tuyết một trận đờ đẫn, sững sờ tại nguyên chỗ. Ta cùng cái kia hỗn đản đều là bởi vì bên trong mị dược mới như thế. Nhan Như Sương coi chừng Nhan Như Tuyết canh cánh trong lòng, không chịu tha thứ chính mình, lại lần nữa giải thích cặn kẽ lấy, mà cùng Nhan gia tỉ muội cách nhau không đủ cách xa 100 mét. Lúc này còn tại hậu hoa viên trong lương đình, Diệp Thiên lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, giống như là có gió lạnh thổi qua, không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ đã rời đi hắn ôm ấp, không thấy tăm hơi, nhưng trong ngực hắn lại mơ hồ còn quanh quẩn lấy hai nữ trên thân hương khí. Đúng lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, móc điện thoại di động xem xét, nhìn thấy trên màn hình quen thuộc điện báo dãy số. Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, cũng dần dần giãn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?